Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong làn sương mù, truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đều là người của chúng ta. Viêm Mãnh hô lớn, nhưng đối mặt với lưỡi đao CHEM tới, cũng chỉ có thể giơ đao chống đỡ. Với tốc độ nhanh nhất kéo xích sắt lại, nhưng thứ bị buộc vào lại là một cái đầu của huynh đệ. Hắn một trận thống hận, những huynh đệ này sắp xong rồi. Độ Tâm, lão tử hận CHET ngươi. Ninh Nhi, Ninh Nhi, một tiếng gọi lo lắng mơ hồ truyền đến. Là ảo thính sao, nàng sao lại đến được? Tân Tuyết Phù, không được phép tiến vào cho lão tử. Viêm Mãnh không nhìn thấy đường, dường như không có đường, có đao CHEM tới hắn liền đỡ, không có thì hắn đi. Nhưng đi tới đi lui lại không thấy chủ thượng và những người khác. Vẻ mặt của người vốn cương mãnh giờ đây tràn đầy sợ hãi và mất kiểm soát. Chủ thượng, chủ mẫu, Tuyết Phù, ở đâu, các ngươi ở đâu? Độ Tâm, lão hòa thượng chọc, lão yêu quái, lão tử muốn g, y, ế, c, c, h, ế, t, người a, chủ nhân. Chủ nhân, chủ nhân, nguy, hiểm, một thanh âm vô cùng yếu ớt, như có thể đứt hơi bất cứ lúc nào, vang lên trong đầu Tang Ninh. Không gian đã xuất hiện, nó vậy mà vẫn ẩn giấu trong thân thể nàng, chỉ là nghe có vẻ cũng không ổn. Tang Ninh lại nghĩ đến cái hình hài hài nhi mờ mịt kia. Nàng trước kia, không nên mắng nó không đáng tin cậy, vốn dĩ nó chỉ là một hài nhi mà. Tiểu không gian, đừng ra. Tang Ninh cố gắng tập trung ý thức đang phiêu tán, nàng cảm giác hồn phách đã lung lay, Độ Tâm sắp không khống chế được nàng rồi. Tiểu không gian, ngươi ra ngoài sẽ bị hắn đoạt mất, sẽ giúp hắn tăng thêm sức mạnh, đừng ra. Chủ nhân, nguy hiểm, sắp rồi, rất nhanh, đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa. Tang Ninh cuối cùng dùng hết sức lực, ngay khoảnh khắc thoát ly ràng buộc, sợi dây vô hình lại chậm rãi siết chặt. Chuyện gì thế này, Độ Tâm sao lại có sức mạnh rồi? Tang Ninh tuyệt vọng, nỗi hoảng sợ cực lớn tràn ngập, chẳng lẽ Hoắc Trường An? Tiểu không gian ngươi còn ở đó không? Tiểu không gian không có bất kỳ phản hồi nào. Tang Ninh không cảm nhận được nó nữa. Oa oa oa, nàng bật khóc nức nở. Bảo ngươi đừng hiền lộ mà. Bọn họ xong đời rồi, đều CHET chắc rồi. Sương mù dần tan, những bóng dáng ẩn hiện dần lộ rõ. May mà, chưa CHET hết. Nhưng khi bóng dáng Độ Tâm hoàn toàn lộ ra, mọi người nhìn thấy một cảnh tượng hung tàn và quỷ dị. Độ Tâm ngẩng đầu lên, trên mặt, trên râu, trong miệng, toàn là máu. Đó không phải là M, á, u hắn tự nôn ra, hắn đang uống. M, váng, u của Hoắc Trường An, mà Hoắc Trường An, đầu cúi gằm, như một con rối mặc người định đoạt, sắc mặt tái xanh, tựa hồ đã mất đi sinh mệnh từ lâu. Hoắc Trường An. Tang Ninh đau đớn tột cùng, trái tim đau đến mất đi chi giác, như đã không còn, nơi đó trống rỗng một mảng. Ý thức của nàng chợt có chút hỗn loạn, hình như Hoắc Trường An biến thành một bộ dạng khác, tương tự tuấn mỹ vô song, khí chất lại hoàn toàn khác biệt, cũng trầm mặc không tiếng động như vậy, khắp người là máu, nhưng lại như được phủ thêm một tầng sương mờ, mang vẻ đẹp thoát tục tựa tiên nhân bị đày xuống trần gian. Trong khoảnh khắc hoảng hốt, lại biến thành Hoắc Trường An đang tàn tạ hiện tại. Hoắc Trường An, chàng CHET rồi sao? Tang Ninh không dãy dụa nữa, lòng như CHET lặng, đôi mắt trống rỗng xám xịt mờ mịt, phản chiếu bóng dáng Viêm Mãnh và Tân Tuyết Phù đang lao tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tay Tân Tuyết Phù, cầm một sợi dây đen, trơn trượt như cá trạch, lại mang theo ánh vảy li ti. Nàng từ phía sau siết lấy cổ Độ Tâm, còn Viêm Mãnh thì CHEM vào tay Độ Tâm đang nắm lấy Hoắc Trường An. Nam, Độ Tâm buông Hoắc Trường An ra, mạnh mẽ đạp chân lùi lại, để lại vết trượt sâu trên mặt đất. Hắn điên cuồng tà khí, đã hóa thành ma. Tân Tuyết Phù bị hắn kéo lùi theo, y phục rách nát, gân xanh nổi lên trên cổ tay mảnh mai. Nàng dốc hết sức lực cả đời, siết chặt dây thừng. Đây là khổn long tác làm từ dao ngàn năm, càng dãy giụa càng siết chặt. Độ Tâm, đừng phí sức nữa. Độ Tâm nghẹn đến đỏ bừng mặt, ánh mắt lại nhìn lên không trung, lộ ra vẻ hưng phấn vô cùng quỷ dị. Xuất hiện rồi, ha ha, cuối cùng, xuất hiện rồi. Giữa không trung, một thế giới mờ ảo xuất hiện. Sáu, như chạm tới được, lại như hải thị thần lâu. Một vũng nước nhỏ, trong vắt thấy đáy, cá bơi lội. Những cánh đồng cây trồng, đã chín, chỉ là không hiểu vì sao. Toàn bộ cháy xém, trên thân cây ngô chọc lóc chĩu những bắp mô lốm đốm. Còn có gà vịt thành đàn, dưới một cái lều đơn giản dựng lên, có giường, có bàn. Đây không giống nhân gian, mà giống nhà của một tiên nhân. Độ Tâm ném hết tất cả phù chú ra ngoài. Lão nạp không chơi với các ngươi nữa, lão nạp muốn thành tiên rồi. Ha ha ha, hiện trường biến thành một biển lửa. Tiểu nha đầu, nương ngươi không nói cho ngươi biết sao, sợi dây dao ngàn năm này, là lão nạp tặng cho nàng ta sao? Làm gì có dao ngàn năm nào, chẳng qua chỉ là một con rắn được nuôi bằng cổ độc mà thôi. Nói xong, sợi dây dao đó đứt từng tấc. Viêm Mãnh một tay kéo Hoắc Trường An, một tay kéo Tang Ninh tránh né ngọn lửa cuồn cuộn ập tới. Hắn trong lòng biết rõ, hôm nay không thể g, y, ế, c, c, h, ế, t Độ Tâm rồi. Chưa từng nghĩ, Độ Tâm lại là một yêu tăng không thể g, y, ế, c, c, h, ế, t như vậy. Bọn họ đã sai rồi, không biết nội tình địch, lại tự cao tự đại, đáng lẽ phải mời đến đạo sĩ hiểu huyền thuật mới phải. Tuyết Phù, mau đi, hắn lớn tiếng gọi, không, không thể đi. Tần Tuyết Phù nhìn đôi mắt trống rỗng c, h, ế, t lặng của Tang Ninh. Ninh Nhi vốn dĩ, phải là mặt trời rực rỡ, nàng im lặng từ trong người lấy ra một vật, Độ Tâm say mê ngẩng đầu lên, trong miệng niệm những câu thần chú không thể hiểu được. Núi sông trong không trung bắt đầu vặn vẹo, như đang giãy giụa, có tiếng hài nhi khóc yếu ớt truyền đến. Tần Tuyết Phù, Viêm Mãnh kinh hãi mở to mắt, toàn thân lạnh buốt. Tần Tuyết Phù cười với hắn, khuôn mặt mềm mại mang vết máu, lửa dữ bao vây nàng, mái tóc đen bị hơi nóng thổi bay lượn. Vẻ đẹp chưa từng có, tuyệt mỹ đến kinh tâm động phách, chấn động lòng người. Nàng khác hẳn với trước kia, lại dường như không hề khác. Bất kể là bản thân yếu ớt chỉ có thể dùng thân mình để chắn trước đây, hay là bản thân có sức mạnh võ công như bây giờ. Từ trước đến nay, nàng đều dùng mạng để bảo vệ Tang Ninh. Không, không, Viêm Mãnh vươn tay, lảo đảo chạy tới. Tần Tuyết Phù ánh mắt sắc bén, cầm quả cầu sắt đen nện mạnh vào Độ Tâm. Tịnh Nhã đã nói với nàng rồi, quả chấn thiên lôi này chỉ cần từ một trượng trên cao rơi tự do xuống, va chạm với mặt đất cứng rắn là có thể phát nổ. Nàng dùng sức mạnh lớn nhất, va chạm vào đầu Độ Tâm, chắc là lực va chạm đủ rồi. Quang đăng, Phù Nhi, giọng Viêm Mãnh xé nát tai, như dã thú hấp hối. Thế nhưng tiếng nổ trong tưởng tượng không tới, tiếng thần chú dừng lại, Độ Tâm âm u quay đầu lại, một dòng M, á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U chảy xuống từ cái đầu chọc, không gian vặn vẹo không khôi phục lại như cũ, dường như sóc này càng dữ dội hơn. Nước bên trong cuộn trào, gà vịt hỗn loạn, như sắp xảy ra địa chấn. Tang Tuyết Phù một đòn không nổ, phản ứng cực nhanh lại ra thêm một đòn nữa. Thế nhưng quả cầu sắt vẫn không nổ, ngược lại còn đập vỡ một khe hở, bên trong có đất rơi ra. Cái này là giả sao? Tịnh Nhã cầm cái thứ này nói với nàng nửa ngày, sau đó lại nâng niu đặt ở đầu giường. Hóa ra là đồ giả, nàng trộm uổng công rồi, tìm chết. Độ Tâm năm ngón tay thành chảo, chụp về phía Tần Tuyết Phù. Một bóng dáng cao lớn lao tới, chắn trước mặt, nắm đờ, ớt, em mạnh mẽ đón lấy móng vuốt sắc nhọn tỏa ra hắc khí kia. Cách chương.